Thái cổ cuồng ma, chương 961, tử kiếp, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độ kiếp thánh địa, thứ 6 đất độ kiếp, không hổ là tiên cấp dưỡng hồn đan. Ở Tần Vũ sau khi dùng, dưỡng hồn đan hóa thành một cổ tinh thuần dược lực tràn vào thần hồn trong đao. Uẩn dưỡng chứ thần hồn đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù hồn đạo là hồn đạo, thần hồn là thần hồn, nhưng hồn đạo cường đại cũng sẽ để cho thần hồn đao cũng biến thành cường đại dị thường. Có thể nói nếu như không phải là thần hồn trên đao vết nứt, Tần Vũ sớm liền có thể bước vào thần hồn luyện thiên quyết đệ ngũ trọng ngự hồn cảnh. Đang đợi dưỡng hồn đan dược hiệu uẩn dưỡng thần hồn đao lúc, Tần Vũ dứt khoát vận hành thần hồn luyện thiên quyết, thử đột phá tới đệ ngũ trọng ngự hồn cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa tháng sau, Tần Vũ chừng mở cặp mắt, trên mặt lộ ra vui mừng. Ở tiền cấp dưỡng hồn đan dược lực uẩn dưỡng bên dưới, thần hồn đao chẳng những khỏi hẳn, ngược lại tinh danh hơn tiến một bước, mà thần hồn luyện thiên quyết theo thế như trẻ tre bước vào đệ ngũ trọng ngự hồn cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói thần hồn luyện thiên quyết tiền tam trọng là tôi luyện thần hồn, như vậy từ cái thứ tư cảnh giới bắt đầu, thần hồn luyện thiên quyết uy lực bắt đầu bùng nổ. Luyện hồn cảnh là có thể luyện người khác thần hồn, mà ngự hồn cảnh không chỉ là luyện, còn có thể cưỡi người khác thần hồn. Đây chính là thần hồn nguyên lực. Tần Vũ nhìn thần hồn trong đao tràn ra một luồng nhỏ như sợi tóc màu xám trắng lực lượng, trong lòng kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước ở lúc độ kiếp, thần hồn đao cũng hấp thu lôi phạt chi lôi để cho thần hồn trên đao tràn ngập lôi phạt lực. Nhưng bây giờ, này cổ màu trắng nhạt trong sức mạnh không có bất kỳ lôi chi lực, mà là một cổ kỳ diệu lực lượng. Theo như thần hồn luyện thiên quyết từng nói, thần hồn nguyên lực có thể dung nhập vào bất kỳ trong thần hồn, thành vì người khác thần hồn một phần tử, từ đó có thể cưỡi người khác. Cũng không biết là có hay không như thế. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, sinh lòng một cổ muốn tìm một con thú giữ tới thử một phen ý tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôi, ngày sau đang từ từ thử. Trước đem hồn đạo tu vi tăng lên tới đạo cảnh tứ trọng rồi hãy nói. Tần Vũ tự nói, liền bắt đầu toàn lực đột phá hồn đạo. Sau 3 ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng, một tiếng sấm tiếng vang dội chân trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi xếp bằng, Tần Vũ ngửa mặt lên trời nhìn hướng lên phía trên cuồn cuộn lôi vân. Lại đem kia tật lôi chứng thú vật lấy ra. Đối với cái này tật lôi chứng thú vật, Tần Vũ phá lệ mong đợi. Những năm gần đây, hắn mỗi lần độ kiếp chỉ cần không phải lôi phạt chi lôi, thậm chí hạ xuống lôi phạt chi lôi ẩn chứa lôi phạt chi đạo không mạnh lời nói. Hắn cũng có đem lôi rót vào tật lôi chứng thú vật bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho Tần Vũ kinh ngạc là, tật lôi chứng thú vật phảng phất là một cái động không đáy. Những năm gần đây hấp thu đại lượng thiên lôi, lôi phạt chi lôi, lại còn không ấp trứng. Bất quá, tật lôi chứng thú vật hấp thu càng nhiều, Tần Vũ lại càng mong đợi. Hấp thu nhiều như vậy thiên lôi, lôi phạt chi lôi, tật lôi thú hẳn sẽ có chút bất phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng, ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, một đạo thiên lôi hạ xuống. Ngày này lôi đối với Tần Vũ mà nói phảng phất là cù lét như vậy. Tần Vũ cũng không ngẩng đầu, trực tiếp đem trào vào bên trong cơ thể thiên lôi dưới vào tật lôi chứng thú vật bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu có người thấy như vậy một màn, chỉ sẽ khiếp sợ không ai sánh bằng. Như Tần Vũ như vậy coi thiên lôi là không có gì người. Sợ rằng từ xưa tới nay cũng không nhiều a, kỳ quái. Hồn đạo cùng thể xác chi đạo đưa tới đạo cảnh ba lượt thiên kiếp vì sao đều như vậy yếu. So với ban đầu lôi phạt chi lôi đạo cảnh tam trọng dẫn tới thiên kiếp yếu hơn không biết bao nhiêu bối. Tần Vũ ngửa mặt lên trời nhìn về phía bầu trời. Kinh nghi nỉ non, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước thể xác chi đạo đưa tới đạo cảnh ba lượt thiên kiếp cũng là như vậy uy lực. Giống như cù lét như vậy. Cuối cùng, Tần Vũ dưới sự bất đắc dĩ lại đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 6 tiểu kiếp. Đôi lượt thiên kiếp chung vào một chỗ mới để cho thiên lôi uy lực trở nên lớn. Là bởi vì đạo duyên cớ. Lôi phạt chi đạo vốn là thuộc về thiên đạo, cho nên, dẫn tới thiên kiếp mới so với tầm thường đạo đều mạnh hơn. Như vậy thứ nhất lời nói, kia lôi phạt chi đạo từ kiếp há chẳng phải là kinh khủng hơn. Tần Vũ vẻ mặt ngẩn ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là Tần Vũ còn dự định một hơi thở đem thể xác chi đạo cùng lôi phạt chi đạo từ kiếp đồng thời đưa tới. Song song bước vào đạo cảnh lục trọng. Có thể ý thức được một điểm này sau. Tần Vũ có chút không dám. Thôi, bây giờ ta thân thể đủ đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 7 tiểu kiếp. Nếu cái này cảnh ba lượt thiên kiếp quá yếu. Như vậy, lại cùng nhau độ đi. Tần Vũ tự lẩm bẩm, cả người lực lượng toàn bộ bùng nổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng, một tiếng sấm tiếng vang vọng đất trời. Trong nháy mắt lấn át hồn đạo thiên kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm, đôi lượt thiên kiếp hàng hạ thiên lôi uy lực mạnh hơn. Nhưng đối với Tần Vũ mà nói vẫn không có tổn thương bao lớn. Tần Vũ đem ngày này lôi dẫn nhập tật lôi chứng thú vật bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm. Làm thứ 15 đạo thiên lôi hạ xuống lúc. Tần Vũ hơi biến sắc mặt. Đạo thiên lôi bên trong đã hàm chứa không nhỏ lôi phạt chi lôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn vẫn không có tiến vào trong tìm hiểu, mà là đem thiên lôi lại dẫn nhập tật lôi chứng thú vật bên trong. Lúc này, tật lôi chứng thú vật đã bị nồng nặc thiên lôi cùng lôi phạt chi lôi bọc. Khiến cho Tần Vũ tràn đầy mong đợi là tật lôi chứng thú vật lại đang chậm chạp hấp thu lôi chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỏ ra suy nghĩ, Tần Vũ nhắm hai mắt lại. Tiếp theo thiên lôi sẽ mạnh hơn. Hắn muốn từ lôi phạt chi lôi bên trong tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Đưa tới tử kiếp, nhất cử bước vào lôi phạt chi đạo đệ lục trọng bên trong. Cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp, mỗi liền một ít kiếp, là hơn ba đạo thiên lôi. Lúc này, Tần Vũ đưa tới là thứ bảy tiểu kiếp, cho nên, tổng cộng 21 đạo. Về phần hồn đạo đạo cảnh ba lượt thiên kiếp trực tiếp dung nhập vào 21 đạo chi bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ 16 đạo, ủng ủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ 17 đạo, theo hàng hạ thiên lôi càng nhiều. Tần Vũ thân thể bị một đoàn khổng lồ lôi phạt chi lôi bọc. Giống như một dạng mặt trời chói chang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Tần Vũ cố ý đem tật lôi chứng thú vật đặt ở cách đó không xa. Cho tới, đến cuối cùng, bao phủ Tần Vũ lôi phạt chi lôi đem tật lôi chứng thú vật cũng bọc. Làm người ta ngạc nhiên là, nếu là tầm thường hung thú dính vào lôi phạt chi lôi sợ rằng phải hồn phi phách tán. Ngược lại tật lôi chứng thú vật chẳng những không việc gì. Ngược lại còn đang hấp thu cổ cường đại lôi phạt chi lôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ 7 tiểu kiếp đưa tới lôi phạt chi lôi mặc dù cường đại. Nhưng so với lôi phạt chi đạo đạo cảnh tam trọng đưa tới lôi phạt chi lôi phải yếu hơn không ít. Cho nên, Tần Vũ thân thể cũng không có bị thương. Tâm thần toàn bộ đều đắm chìm trong lôi phạt chi lôi bên trong. Làm thứ 21 đạo thiên lôi hạ xuống lúc, bầu trời lôi vân dần dần tiêu tan. Mà Tần Vũ như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, lâm vào cảm ngộ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 3 tháng sau. Vốn là bao phủ Tần Vũ toàn thân lôi phạt chi lôi sớm đã biến mất. Nếu có người ở này, chỉ có thể ngạc nhiên phát hiện Tần Vũ da thịt mặt ngoài cũng tràn ngập tinh tế tử bạch lôi điện. Vô hình trung ngưng tụ thành một đạo phòng ngự cái lồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hấp thu đủ nhiều lôi phạt chi lôi tật lôi chứng thú vật như cũ dựng thẳng ở bên cạnh. Không có chút nào phá xác mà ra dấu hiệu. Ngày hôm đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi xếp bằng Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trải qua hơn tháng tìm hiểu, hắn lôi phạt chi đạo rốt cuộc đến đạo cảnh ngũ trọng viên mãn. Chỉ nửa bước bước vào đạo cảnh lục trọng. Ủng ủng, kèm theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang dội hung nổ tung. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều phải bị vang lớn băng liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi xếp bằng Tần Vũ trên mặt vui mừng trong nháy mắt cương cố. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kịch liệt lan lộn lôi vân. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Vào giờ khắc này, Tần Vũ có cỗ thân tới hồng hoang cảm giác. Kinh khủng thiên uy bao phủ toàn thân. Mãnh liệt tử vong nguy cơ. Càng làm cho hắn như đứng đống lửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này, đây chính là tử kiếp. Tần Vũ trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Loại cảm giác này để cho Tần Vũ phảng phất ngày xưa đối mặt bất bại thánh tộc giận dữ Bạch Đồ Hùng. Cùng lúc đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắm cái khác đất độ kiếp ngoại môn đệ tử ngước đầu nhìn phía trên. Từng cái thần sắc sừng sờ. Đều là lơ ngơ. Ở tại bọn hắn bầu trời. Vốn là mây đen dày đặc. Lôi điện thiểm thước. Lúc này, cuối cùng tinh không vạn lý. Chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp không phải là còn không có độ hoàn sao? Thế nào lôi vân sẽ không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.